Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185 Vọng Du Đại Thần ngoan ngoãn. Đem cửa mở ra, 9, cắt đứt hệ chủ nhiệm điện thoại. Ôn Loãn liền một chút cũng không dám chậm trễ chạy ra ký túc xá. Cưỡi lên chính mình chuyên trúc tọa giá xe đạp chạy tới giáo lãnh đạo office building. Một đường thông suốt chạy đến hệ chủ nhiệm văn phòng cửa. Ôn Loãn cấp chính mình tuộn tuộn khí sau giơ tay gõ gõ môn. Cốc cốc cốc, bên trong không ai đáp lại. Ôn Loãn nhíu nhíu mày, lại lần nữa gõ gõ. Đợi sau khi thấy vẫn là không ai tới mở cửa liền nắm then cửa tay vặn mở cửa. Chủ nhiệm, ta tới, tay chân nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Ôn Loãn đầu tiên là đem đầu dò xét đi vào. Phát hiện phòng trong không có hệ chủ nhiệm Lương đống kia bụ bẫm thân ảnh. Chỉ có một quen thuộc soái khí hán tử ngồi ở dựa ven tường trên sofa. Thẩm Kỳ Tu, thấy trong phòng không có lãnh đạo chỉ có đồng học. Ôn Loãn liền thả lỏng xuống dưới. Hào phóng đẩy cửa ra đi vào. Thẩm Kỳ Tu tinh thần ở Ôn Loãn đẩy cửa ra đi vào tới thời điểm liền căng chặt lên. Hắn không được tự nhiên giật giật thân mình. Giao điệp hai chân mở ra sau lại trên dưới trao đổi vị trí một lần nữa giao điệp ở bên nhau. Ngươi cũng bị gọi tới a. Ôn Loạn đi đến Thẩm Kỳ Tu bên người ngồi xuống. Nàng thả lỏng dựa vào trên sofa. Tư thế cùng Thẩm Kỳ Tu giống nhau giao điệp hai chân. Trên diễn đàn thiệp ta cũng nhìn. Ngươi nói giáo phương có thể hay không xử phạt chúng ta à? Nàng lo lắng nghiêng đầu hỏi. Thẩm Kỳ Tu nhắm chặt miệng không nói. Sợ chính mình một mở miệng liền sẽ lớn giọng hoặc là cả lăm nói lắp. Hắn không có gì biểu tình cúi đầu nhìn trong tay di động. Mạnh mẽ đem bên người người cùng thanh âm che chắn rớt. Về cá nhân hình tượng, Thẩm Kỳ Tu vẫn là rất để ý. Đặc biệt là ở cái này liên tục làm hắn xấu mặt người trước mặt. Trước vài lần tương ngộ hậu phát sinh sự thật ở là làm hắn có chút không mặt mũi hồi tưởng. Hắn trong lòng hiện tại phi thường cấp bách muốn xoay chuyển chính mình trong lòng nàng ấn tượng. Thẩm Kỳ Tu đẩy trên mũi mắt kính, ra vẻ bình tĩnh hoạt động di động màn hình. Tuy rằng nói cho chính mình không cần đi để ý người bên cạnh, không cần xem nàng, cũng không cần nghe nàng nói chuyện. Nhưng là Ôn Loãn tồn tại cảm thật sự là quá cường. Đặc biệt là tại đây an tĩnh văn phòng nội, nàng nói chuyện thanh âm quả thực rõ ràng đáng giận. Còn có theo nàng cua chân múa tay động tác mà thổi qua tới mùi hương. Nhiều hắn căn bản vô pháp không đi chú ý nàng. Cầm di động tay không tự giác nắm chặt. Lòng bàn tay hãn ở di động xác thượng để lại một chút mồ hôi. Hoạt động màn hình ngón cái không tự hiểu là cọ sát màn hình. Thẩm Kỳ Tu suy nghĩ đã sớm bay đến Ôn Loãn bên người loạn chuyển. Thật không nghĩ tới những người đó não động cư nhiên lớn như vậy. Loại sự tình này đều có thể nghĩ ra. Ta xem là bọn họ bản thân liên ô, cho nên mới luôn là hướng kỳ quái phương hướng suy nghĩ. Ôn Loãn cũng không ngại Thẩm Kỳ Tu trầm mặc, máy hát mở ra liền quan không thượng. Ôn Loãn lòng đầy căm phận phun tào trên diễn đàn những cái đó nghe phong chính là vũ người, đã không tự chủ được bắt đầu nghe Ôn Loãn phun tào. Thẩm Kỳ Tu mặt ngoài trầm mặc không nói, trong lòng tiểu nhân lại đi theo nàng lời nói âm thầm gật đầu. Nàng nói rất đúng, ô người nhìn cái gì đều là ô, bất quá có thể cùng chúng ta vườn trường nam thần truyền tai tiếng. Ta còn là thực vui vẻ ha ha ha. Ôn Loãn vui cười nói. Nghe được Ôn Loãn nói, Thẩm Kỳ Tu biểu tình lại một giây đồng hồ giật mình tùng. Hắn ngẩng đầu, vội vàng ngắm Ôn Loãn liếc mắt một cái. Ai biết này liếc mắt một cái vừa lúc bị đối phương bắt được. Bốn mắt nhìn nhau, hai người lặng im sau một lúc lâu. Ôn Loãn cong hạ mặt mày, cho hắn một cái nhợt nhạt mỉm cười. Hình ảnh giống như về tới buổi sáng ở phòng học đi học thời điểm. Hắn xuyên thấu qua sáng trong pha lê thấy được một thân chật vật nàng đi ở trống rỗng trên hành lang. Bối cảnh là rơi xuống mưa phùn màu xám không trung. Nàng lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười, nháy mắt sinh động toàn bộ thế giới. Lạch cạch, di động một cái không lấy trụ rơi xuống đất. Thẩm Kỳ Tu còn không có phục hồi tinh thần lại khi Ôn Loãn liền đã khom lưng đưa điện thoại di động nhặt lên. Di động màn hình còn sáng lên. Giao diện thượng biểu hiện nội dung làm Ôn Loãn mộng bức một chút. Nàng ánh mắt quái dị nhìn thoáng qua Thẩm Kỳ Tu. Sau đó yên lặng đưa điện thoại di động để trả lại cho hắn. Thẩm Kỳ Tu bị Ôn Noạn này ý vị thâm trường ánh mắt xem có chút không được tự nhiên. Hắn nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, duỗi tay tiếp nhận di động nhìn nhìn màn hình. Đào Bảo, sản phẩm hình ảnh, Ấn Độ thần du nam nhân kéo dài bí mật kéo dài thời gian làm ngươi nữ nhân. Bang, Thẩm Kỳ Tu đột nhiên đưa điện thoại di động khấu ở chính mình trên đùi. Cái này, đây là nó chính mình mở ra, không phải ta. Thẩm Kỳ Tu lắp bắp giải thích nói. Ôn Noạn nén cười gật đầu. Ta hiểu, ngươi này biểu tình rõ ràng chính là hiểu sai a. Bị Ôn Noạn kia biểu tình kích thích càng thêm kích động, Thẩm Kỳ Tu đột nhiên đứng lên. Thật sự không phải ta, ta như thế nào sẽ dùng loại đồ vật này? Nga, Ôn Noạn đối đứng ở trước mặt Thẩm Kỳ Tu nhướng mày. Con ngươi trắng trợn táo bạo xuống phía dưới di động, dừng ở hắn hai chân chi gian. Ngươi như vậy tự tin a? Cư nhiên đối Ấn Độ thần du khinh thường nhìn lại. Ôn Noãn này quỷ dị đề tài đi hướng quả thực làm Thẩm Kỳ Tu chống đỡ không được. Hắn sắc mặt bạo hồng cấp tốc lui về phía sau vài bước. Hoang mang rối loạn xoay người liền hướng ngoài cửa chạy. Ai ra, vừa vặn mở cửa đi vào tới Lương chủ nhiệm nghênh diện cùng Thẩm Kỳ Tu đụng vào nhau. Vốn là thượng khoan hạ hẹp, trọng tâm không xong Lương chủ nhiệm lắc lư hai hạ không ổn định. Vững chắc ngã ngồi ở trên mặt đất. Ngươi đứa nhỏ này sốt ruột hoảng hốt muốn làm gì? Hắn đỡ eo trừng mắt nhìn Thẩm Kỳ Tu liếc mắt một cái. Cùng Lương chủ nhiệm đụng phải một chút, Thẩm Kỳ Tu vội vàng đỡ lấy khung cửa. Kêu loạn đại não cũng nháy mắt bình tĩnh xuống dưới. Hắn chớp chớp mắt, vội vàng đi đến chủ nhiệm bên người đem hắn đỡ lên. Chủ nhiệm, thực xin lỗi, ngài không có việc gì đi. Hắn vẻ mặt thành khẩn xin lỗi. Chủ nhiệm, ngươi không sao chứ? Nghe được ngoài cửa thanh âm chạy ra, Ôn Noãn vừa thấy chủ nhiệm ngã ở trên mặt đất liền tiến lên. Đỡ lấy hắn, các ngươi a, ngốc tại lão sư trong văn phòng cũng không thành thật. Lương chủ nhiệm cố sức đứng lên, một bên xoa eo một bên oán trách nói. Không có a, chúng ta cái gì cũng không làm mà ni, Ôn Noãn vội vàng giải thích. Hừ, cái gì cũng không làm ngươi hoảng cái gì, Lương chủ nhiệm cười lạnh. Ôn Noãn chớp chớp mắt, thành thật nhắm lại miệng. Ở Thẩm Kỳ Tu hai người nâng hạ, Lương chủ nhiệm ngồi xuống trên sofa. Hắn giật giật thân mình, đãi ngồi thoải mái sau mới mở miệng. Biết ta vì cái gì kêu các ngươi tới sao? Rời sao? Ôn Noãn đứng thẳng, Thẩm Kỳ Tu liếm liếm phát làm môi sau nhàn nhạt mở miệng. Bởi vì trên diễn đàn thiệp, hừ. Lương chủ nhiệm nhíu chặt mày hừ lạnh. Các ngươi sao lại thế này? Yêu đương đem đầu óc cũng nói choáng váng. Phòng học không phải nhà các ngươi. Làm việc phía trước đều không nhìn xem trường hợp sao? Tuy nói đại học là cái không khí mở ra địa phương. Giáo phương đối với bọn học sinh ở vườn trường họ hàng bên vợ thân mật mật. Ân ân ái ái ngược cầu hành vi đều là áp dụng theo bọn họ vui vẻ dung túng thái độ. Nhưng là, ân ái cũng muốn có cái hạn độ. Lớp học loại này dùng để học tập địa phương cũng không phải là cấp bọn học sinh chơi cái gì kỳ quái. Play nơi, Ôn Noãn nhìn Thẩm Kỳ Tu liếc mắt một cái. Biết hắn lúc này không nên nhiều lời nói. Liền tự giác mà đem giải thích nhiệm vụ gọi được chính mình trên người. Chủ nhiệm, này tuyệt đối là hiểu lầm. Buổi sáng khi Ôn Noãn đem buổi sáng phát sinh sự đúng sự thật cùng Lương chủ nhiệm nói cái rõ. Ràng, thật sự. Lương chủ nhiệm bán tín bán nghi ở hai người chi gian đánh giá. Đương nhiên, đừng nói chúng ta không quan hệ. Cho dù có quan hệ, chúng ta cũng không có khả năng ở nơi công cộng làm cái gì a? Ôn Noãn vội vàng nói. Nam thần như vậy, xoái. Ta như thế nào bỏ được đem hắn không muốn người biết một mặt bại lộ cho người khác xem. Nàng nói nghiêm trang, khụ khụ khụ, Thẩm Kỳ Tu một cái hô hấp không thuận ho khan lên. Hắn bụng mặt bối quá thân, trên lỗ tai đỏ ửng lại lần nữa hướng trên má lan tràn mà đến. Lương chủ nhiệm trừng mắt nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái. Nữ hài tử ra đừng luôn là nói bậy lời nói, ta chính là đánh cái cách khác. Ôn Noãn cười hắc. Hắc, được rồi, Lương chủ nhiệm vẫy vẫy tay. Các ngươi đều là học viện lương đống chi tài. Ta tự nhiên là muốn giữ gìn các ngươi. Về trên diễn đàn nghe đồn. Giáo phương sẽ phát chính thức thông cáo làm sáng tỏ, cảm ơn chủ nhiệm. Ngươi thật là người tốt. Ôn Noãn dùng sức gật đầu. Tạ, cảm ơn chủ nhiệm mà ni, Thẩm Kỳ Tu nhỏ giọng nói lời cảm tạ. Đừng vội tạ, cho rằng như vậy liền không các ngươi sự. Lương chủ nhiệm cười lạnh. Chuyện này đối trường học đã sinh ra không nhỏ ảnh hưởng. Mặc kệ như thế nào, các ngươi đều phải tiếp thu trừng phạt. A, Ôn Noãn nháy mắt khổ mặt. A cái gì? Ai cho các ngươi đi học không lắng nghe khóa? Lương chủ nhiệm trừng mắt. Từ ngày mai bắt đầu đến tháng sau hôm nay, hệ nội 1 đến 3 hào khu dạy học sở hữu WC vệ sinh đều từ các ngươi phụ trách. A, ngoặc kép, buổi tối, sớm liền bước lên trò chơi Ôn Noãn phát hiện Thẩm Kỳ Tu tiểu hào cũng ở. Nàng vội vàng kiến cái đội ngũ, đem hắn kéo gần lại tiến vào, biết được Thẩm Kỳ Tu lúc này đang ở làm khác sự. Tạm thời không thể cùng nhau chơi, Ôn Noãn liền đưa ra làm hắn điểm đi theo. Nàng lôi kéo hắn hào đi dã khu soát kinh nghiệm money đội ngũ. Táng ái đại tiểu thư. Đúng rồi, về tố hoa công lược ta đã thượng truyền tới diễn đàn. Tiền lời cũng không tệ lắm. Ngươi đem quy hoặc quy chat cho ta. Ta bao lì xì chia ngươi. Vốn dĩ trong trò chơi người liền đều nhìn chằm chằm cái này che giấu nhiệm vụ. Tuy rằng đã lấy không được fish skill khen thưởng, nhưng có thể bắt được trò chơi khen thưởng cũng không tồi. Ôn Loạn mới vừa đem công lược phát đến diễn đàn, liền có rất nhiều người chơi tới đặt mua. Đội ngũ, kỳ quái, không cần đội ngũ, táng ái đại tiểu thư. Đây là ngươi nên đến, ta sẽ không độc chia money, ngươi ngày thường dùng cái gì nhiều nhất. Quy vẫn là uy chát, hắn đều không thế nào dùng. Thẩm Kỳ Tu nghĩ thầm money hắn ở trên mạng cũng không có bằng hữu. Ngày thường cùng người liên hệ không phải gọi điện thoại chính là phát tin nhắn. Quy uy chát cơ hồ không thế nào đổ bộ. Đội ngũ, táng ái đại tiểu thư, bằng chúng ta vận khí, về sau hợp tác kiếm tiền cơ hội còn nhiều lắm đâu. Bỏ thêm bạn tốt liền phương tiện chia. Hơn nữa có đôi khi thế giới thật có đột phát sự kiện đang không được trò chơi. Có thể dùng quy thông báo một tiếng, cũng tỉnh ở trong trò chơi làm chờ đối phương lạp. Thẩm Kỳ Tu tưởng tượng cũng có chút đạo lý. Quy có thể tùy thời dùng di động đổ bộ. Cho nhau gửi tin tức muốn so trò chơi phương tiện rất nhiều. Như vậy nghĩ, hắn liền đem chính mình hào chia đối phương. Đội ngũ, táng ái đại tiểu thư. Nguyên lai chúng ta là một cái thành thị a, thật là duyên phận, có rảnh ra tới mặt cơ a. Đã thêm ngươi, đồng ý một chút, thừa dịp trung gian có nhàn rỗi thời gian. Thẩm Kỳ Tu đổ bộ chính mình quy, đồng ý Ôn Noãn bạn tốt xin. Hắn click mở nàng tư liệu, phát hiện xác thật như nàng theo như lời. Hai người cùng tồn tại thành phố A. Đội ngũ, kỳ quái, hảo Ôn Noãn thấy quy nhắc nhở đã hơn nữa bạn tốt. Liền đã phát cái bao lì xì qua đi. Táng ái đại tiểu thư, tiền lời một nửa phân. Về sau tiếp tục hợp tác A. Bao lì xì, 101.010, hảo xác nhận đối phương thu tiền. Ôn Loãn liền cũng không hề quy nói thêm cái gì. Hiện tại hai người đều ở trong trò chơi. Vẫn là ở nơi đó liêu tương đối phương tiện. Đội ngũ, táng ái đại tiểu thư. Kỳ, ta còn không có cùng ngươi nói đi. Hôm nay ta hảo thảm a. Khóc, đội ngũ, kỳ quái, đội ngũ, táng ái đại tiểu thư. Bị trường học chủ nhiệm xử phạt. Quét một tháng WC. Tây Hồ Thủy ta nước mắt chấm JPG. Đang ở dùng notebook khai đại hào ở luận võ tràng PK Thẩm Kỳ Tu thủ hạ một đốn. Nhân vật nháy mắt bị đối thủ một đao chém vào trên người. Một chuỗi đỏ tươi con số từ đỉnh đầu toát ra. Mạn giá trị huyết đều thoáng rớt một chút huyết. Luận võ tràng, nhị cầu cao thượng, 0.0. Nhị cầu cao thượng cảm thấy hôm nay một trận chiến này có thể cho nàng thổi một thời gian nghiêu. Nàng cư nhiên chém kỳ tích một đao. Kia chính là trường kỳ bá chiếm PK đứng đầu bảng vị đại thần A. Cư nhiên bị nàng cái này gà mờ chém rớt huyết. Luận võ tràng, kỳ tích, xin lỗi Thẩm Kỳ Tu không biết chính mình có phải hay không quá mẫn cảm. Nhưng là vừa rồi tư liệu thượng cùng thành, hiện tại có việc đồng dạng tao ngộ. Này không thể không làm hắn hướng đối phương có thể là Ôn Noãn phương diện này tưởng. Trong lòng có chút sốt ruột tưởng nghiệm chứng chính mình tưởng đúng hay không. Thẩm Kỳ Tu cùng đối thủ nói lời xin lỗi, trực tiếp điểm rời khỏi chiến đấu. Kỳ tích bất chiến mà chạy. Người thắng vì nhị cầu cao thượng. Luận võ tràng, nhị cầu cao thượng, ai? Thẩm Kỳ Tu rời khỏi luận võ tràng sau liền đẩy ra notebook. Xoay người thao tác nổi lên máy tính để bàn thượng tiểu hào. Đội ngũ, Kỳ quái, vì cái gì bị phạt? Mang theo tiểu hào suất kinh nghiệm ôn noãn nhàn nhã phóng kỹ năng. Đối phó loại này cấp thấp tiểu quái, nàng hoàn toàn không cần thao tác, chỉ cần đứng loát liền có thể. Đội ngũ, táng ái đại tiểu thư, ai, một ít việc nhỏ, không đề cập tới, nhắc tới liền tâm tắc, gợi lên đối phương hứng thú. Ôn loãn liền chuyển đề tài không hề nói chuyện, nói thẳng liền không thú vị, nửa che nửa lộ mới có thể dẫn tới đối phương tiếp tục chú ý đi xuống. Ôn Noãn nhìn khung chat chung đối phương phát lại đây dấu ba chấm cười khẽ. Chờ thêm mấy ngày hắn phai nhạt chuyện này sau, nàng liền nhắc lại đề, liền như vậy treo hắn, không trầm mặc cũng không rõ nói, đuổi theo người khác hỏi bên người nàng sự không phải thẩm kỳ tu tác phong. Thấy đối phương không nói, hắn cũng không hảo lại dây dưa, chỉ có thể từ bỏ. Đội ngũ, táng ái đại tiểu thư, ngươi hiện tại là ta đồ đệ. Ta đây liền có nghĩa vụ che chở ngươi lạp, tới chúng ta bang phái đi, về sau đại gia có thể giúp đỡ cho nhau. Táng ái đại tiểu thư mời ngài gia nhập táng ái gia tộc, hay không tiếp thu, cự tuyệt bởi vì chính mình chứng bệnh, thẩm kỳ tu là không thể nào nguyện ý cùng người khác giao tiếp. Hắn bạn tốt danh sách chỉ có hai người, một cái là trò chơi chỗ nhận thức người chơi, bất quá không bao lâu đối phương cũng không hề thượng hào. Một cái khác đó là trong hiện thực bạn cùng phòng Triệu Chính Dương. Bất quá hắn đại hào không ở cái này khu, cho nên ngày thường cũng không thế nào đổ bộ. Thẩm kỳ tu ngày thường chơi trò chơi đều là chính mình chơi, tất yếu thời điểm mới có thể ngay sau đó tổ đội, nhưng đều là dùng một lần đồng đội, hoàn thành nhiệm vụ liền không chút nào lưu luyến giải tán. Táng ái có thể nói là hắn cái thứ nhất, chân chính ý nghĩa thượng trò chơi bạn tốt. Hắn không cần nhiều lời nói, bởi vì đối phương sẽ chính mình nói hăng say. Hắn cũng không cần dùng những cái đó chính mình không am hiểu giao hữu kỹ xảo. Bởi vì đối phương tính tình sang sảng, sẽ không so đo nhiều như vậy. Đây cũng là hắn vì cái gì nguyện ý cùng táng ái cùng nhau chơi nguyên nhân. Không phải mỗi người đều tưởng táng ái giống nhau có thể chịu đựng hắn trầm mặc ít lời. Vì tránh cho đến lúc đó xấu hổ, thẩm kỳ tu tự giác mà lựa chọn không đi giao bằng hữu. Đội ngũ, táng ái đại tiểu thư, như thế nào cự tuyệt? Đội ngũ, kỳ quái, ta không am hiểu cùng người giao tiếp. Đội ngũ, táng ái đại tiểu thư, không quan hệ, có ta đâu, đến đây đi. Táng ái đại tiểu thư mời ngài gia nhập táng ái gia tộc, hay không tiếp thu? Thẩm kỳ tu nhìn ôn loạn nói ngẩn người, ngay sau đó bật cười lắc đầu, nói cũng quá tự tin. Nàng tổng hội có không ở tuyến thời điểm, nếu là khi đó hắn tiểu hào tại tuyến, bị người kéo đi cùng nhau chơi, hắn nên làm cái gì bây giờ? Trực tiếp cự tuyệt đả thương người mặt mũi, không cự tuyệt nói trò chuyện lên khẳng định xấu hổ. Đội ngũ, táng ái đại tiểu thư, tới sao tương đương tò mò kỳ, ngoan kỳ kỳ, trên thế giới xinh đẹp nhất kỳ kỳ, đồng ý đi, chúng ta trong ba người đều thực tốt. Ôn loạn lấy ra lúc trước thêm thẩm kỳ tu bạn tốt nghị lực liên tiếp không ngừng soát bình. Thẩm kỳ tu nhìn kia mãn thiên kỳ kỳ có chút bất đắc dĩ đỡ chán. Hắn thở dài, chung quy là thuận đối phương tâm ý. Kỳ quái tiếp thu táng ái đại tiểu thư mời, hoan nghênh gia nhập táng ái gia tộc. Bang phái, táng ái gia tộc tộc trưởng, hoan nghênh muội tử. Bang phái, kỳ quái, các ngươi hảo bang phái, nhị cầu cao thượng, nha. Là cái tiểu vú em a. Bang phái, nhất căn trúc tử, táng ái, thành thật công đạo, ngươi từ nào thông đồng tới tiểu manh muội a? Bang phái, táng ái đại tiểu thư, dã khu thông đồng tới ha ha ha. Bang phái, tiết tháo quân, kỳ quái muội tử, là một cái người từng trải, cho ngươi cái lời khuyên, bổn đàn tất cả đều là xà tinh bệnh, cách bọn họ xa một chút, cùng ta chơi liền hảo. Bang phái, tiêu đường, không bình thường nhất chính là ngươi hảo đi. Bang phái, táng ái đại tiểu thư, các ngươi có phải hay không hiểu lầm, ta làm tiểu kỳ kỳ thêm bang phái không phải vì cho các ngươi đùa giỡn. Bang phái, long tại thiên, đó là vì gì? Bang phái, táng ái đại tiểu thư, vì cùng các ngươi khoe ra một chút nhà ta kỳ kỳ nhiều đáng yêu ha ha ha ha. Bang phái, à, không, ta không tin, sơn vô lăng thiên địa hợp, táng ái sẽ không đối ta như thế vô tình. Ngươi không phải nàng, mau nói, ngươi có phải hay không con khỉ phái tới gian tế, bang phái, kỳ quái, Thẩm Kỳ Tu, ta rốt cuộc vào cái gì bang phái? Hết chương.